Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 1.1 chú giải update liên tục. Góc truyện audio.com. Studio, phòng làm việc, công lược, tấn công chiếm đóng, phương pháp, phong trắc giả, người chơi bản thử nghiệm, công hội, bang phái, điểm tín dụng, một loại tiền tệ ngoài đời. Dã ngoại, vùng bên ngoài khu an toàn. Ai chơi game chắc sẽ hiểu. Này mới, quái vật hồi sinh lại. Đoạt, cướp quái nhiệm vụ, được chia làm nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ bình thường, nhiệm vụ duy nhất, chỉ có một, người khác làm là hết. Nhiệm vụ cấp truyền kỳ, nhiệm vụ cấp sử thi item, cách chương.